Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1122, tàn bạo. Lâm Hiên không có đánh không có nắm chắc tỉ thí, vừa đối thủ tốt lại là vạn sát thần vực người tu luyện. Đã từng có điểm ân oán, bây giờ còn tìm tới cửa khiêu chiến, vậy rất phù hợp hắn tâm ý, ít một người trong đó, như vậy đi tới vạn thú thần vực thì ít cái đối thủ. Như vậy cớ sao mà không làm đây? Sau đó cấm chế bị giải khai. Vạn sát thần vực người vội vàng lao xuống. Kiểm soát đồng bạn mình thương thế. Thương thế này có thể nói là khá là nghiêm trọng. Người là không có chết. Nhưng khoảng cách chết chỉ còn lại một hơi thở. Bọn họ vội vàng giúp nhét vào một viên thuốc. Tốt hỗ trợ kéo dài tánh mạng ở dưới. Nếu không, thật là chết chắc. Người thật là ác độc a. Vậy mà ở dưới như vậy ngoan thủ. Vạn sát thần vực người tu luyện căm tức nhìn Lâm Hiên. Đồng bạn mình bị thương thành như vậy, hắn có thể nào không tức giận nộ? Nếu không phải là nơi này không có thể tùy ý động thủ, bọn họ đã sớm xông lên chém giết. Không có trải qua đối phương cho phép, liền động thủ nói. Hoa gian nguyên nhưng là sẽ xuất thủ. Đến lúc đó sự tình nhưng sẽ không đơn giản như vậy giải quyết. Há, giấy sinh tử đều ký. Các ngươi còn nói loại này lời thừa. Lâm Hiên cười lạnh một tiếng. Vạn sát thần vực người vô cùng tàn nhẫn. Còn nói người khác hung ác. Thật là ta nghe qua buồn cười nhất chê cười. Đúng vậy, các ngươi những thứ này vạn sát thần vực cẩu. Trước đó lớn lối như vậy. Hiện tại thua mà bắt đầu cắn người. Coi như là con chó. Đều biết thua chớ có lên tiếng. Đúng vậy. Vạn sát thần vực so với ai khác đều ác lạt. Nếu không phải là nơi này cấm chế chiến đấu, lão tử sớm thì đem bọn hắn cho đuổi ra ngoài. Trên lầu người xem đều kêu lên. Đối với vạn sát thần vực cực kỳ chán ghét. Tàn nhẫn nhất không ai bằng vạn sát thần vực. Danh tiếng phổ biến cực kém. Dù sao muốn đề thăng bản thân tu vi, tốt nhất thông qua chém giết để giải quyết. Then chốt còn không phân nhỏ yếu. Có đôi khi hứng thú. Chứng kiến người liền giết. Vạn sát thần vực người tu luyện ngẩn ra. Phẫn nộ là phẫn nộ, nhưng không thể làm gì. Chỉ có thể vội và đem đồng bạn mình cho dọn ra ngoài. Giống như cục đuôi trốn. Vạn sát thần vực là đi, nhưng có bộ phận là vẻ mặt đau khổ. Bọn họ đều đặt tiền cuộc đoạn chính chí thắng. Có thể không vẻ mặt đau khổ sao? Đặt tiền cuộc Lâm Hiên giành thắng lợi. Vậy coi như là cười. Tỷ số bồi chính là tương đối cao. Cái này Lâm Hiên nhất chiến thành danh. Chân chính nhất chiến thành danh. Chứng minh thực lực của hắn cũng không đơn giản. Thời giờ gì không đủ. Quá mức tuổi trẻ gì đó. Hiện tại không phải sự tình. Đoạn chính trí ung dung bị miểu sát. Nếu không phải là Lâm Hiên lưu tình, đoạn chính trí chắc chắn phải chết. Đương nhiên hiện tại đồng dạng cũng không khá hơn chút nào. Coi như là sau khi trở về, tối đa chính là chờ chết phần. Trong cơ thể ngũ tạng lục phủ đều bị điện cháy xém. Cứu sống cần đại lượng đan dược. Hoặc là cần đại năng mới có thể cứu trở về. Cứu trở về đều phải cẩn thận tĩnh dưỡng tài năng. Ít nhất vạn thú thần vực thì không được. Lâm Hiên không có giết chết hắn. Mà là lưu một hơi thở cho hắn. Chính là để cho hắn sống không bằng chết. Hắn cũng không sợ sẽ có người cứu đoạn chính trí sau khi mặt sau biết trước tới trả thù. Hắn căn bản không lo lắng cái này. Bản thân chỉ sẽ trở nên càng mạnh. Trên thực tế, đoạn chính trí là chết chắc. Sẽ không có người cứu hắn. Bởi vì trả giá thật lớn quá lớn. Lâm sư đệ thực lực ngươi quá kinh người. Lôi chi pháp tắc muốn tu luyện đến cao như vậy tầng thứ. Công hạo nhiên bọn họ cho đến bây giờ. Nội tâm đều là cảm giác được tràn đầy chấn động. Cảm thấy quá bất khả tư nghị. Trước đó liền chưa có nghe nói qua. Lâm Hiên còn có thể cái này lôi chi pháp tác. Còn tu luyện tới cao như vậy cảnh giới. Tu luyện lâu như vậy. Có thể có chút pháp tác chi lực. Đạt đến đệ tứ trọng rất bình thường. Lâm Hiên cười cười. Không có quá nói tường tận. Bọn họ đều là trợn mắt một cái. Có vài người so với Lâm Hiên tu luyện càng lâu. Còn không phải là không có đột phá đi lên. Xem ra thật là phải để ý thiên phú đồ chơi này. ngantiyen.com. Lúc này bọn họ đều thu hồi trong lòng khinh thị. Bọn họ đều cho rằng Lâm Hiên thiên phú là không tệ. Nhưng so với bọn hắn còn muốn thiếu chút nữa. Hiện tại xem ra là bọn hắn muốn sai. Lâm Hiên đã có theo chân bọn họ sánh vai thực lực. Tiếp tục tu luyện đi xuống. So với bọn hắn đều mạnh hơn. Bất quá không có chân chính chém giết. Ai cũng không dám nói ai thắng. Lâm Hiên đệ tứ trọng lôi chi pháp tắc là không tệ. Bọn họ pháp tắc chi lực thì không bằng. Nhưng không có nghĩa là thực lực tổng hợp không bằng. Tỉ như bảo vật gì đó. Đều là một phần thực lực. Lần này gặp nhau cuối cùng cũng đến đoạn kết. Bọn họ đều lẫn nhau làm quen một chút. Hiểu rõ cơ bản đạt tiêu chuẩn. Nhất là biết Lâm Hiên thực lực sau khi. Trong bọn họ tâm đại định. Lần này tiến nhập vạn thú thần vực. Cuối cùng cũng lại nhiều rất mạnh giúp đỡ. Diệp Lăng Phàm bên này. Bọn họ cũng sớm đã thăm dò qua. Tu vi là yếu nhược điểm. Nhưng thực lực tổng hợp rất mạnh nhất là trong cơ thể nàng đoàn kia năng lượng. Để cho bọn họ đều cảm thấy sợ. Sau đó bọn họ ly khai Hoa Mãn Tinh. Trở lại trong Võ Thần Thiên Cung. Bắt đầu chuẩn bị vạn thú thần vực. Còn lại tạm thời liền không có chuyện gì. Sau khi trở về. Lâm Hiên lập tức tuyển chọn bế quan. Khoảng cách vạn thú thần vực mở ra. Đại khái còn có một năm nhiều thời gian. Cái này thời gian một năm. Liền tuyển chọn đợi ở Võ Thần Thiên Cung tu luyện. Hắn thu được nhiều đồ như vậy. Chỉ có triệt để hấp thu. Thực lực tài biết tăng lên. Bắt đầu bế quan. Tranh thủ đem tu vi đề thăng tới đỉnh phong. Các loại từ vạn thú thần vực trở về. Nên trùng kích thần quân. Nếu như không phải vạn thú thần vực nói. Công Hạo Nhiên bọn họ sớm đã đột phá đến thần quân. Mà không phải gắt gao áp ở chỗ. Lâm Hiên hiện tại sớm đã chuẩn bị xong. Còn kém các loại từ vạn thú thần vực trở về. Đột phá đến thần quân sau đó. Mới có thể coi là chân chính chủ lực. Chỉ là. Ta vẫn chưa ra khỏi Thạch Lâm thích hợp nhất bản thân một con đường. Lâm Hiên cau mày. Hắn hiểu được rất nhiều pháp tắc chi lực. Nhưng đến tột cùng một con đường thích hợp bản thân đây. Đến tột cùng là lôi chi pháp tắc. Hay là phong chi pháp tắc. Hay hoặc giả là võ ý pháp tắc. Hay hoặc giả là tương đối cường hãn hỗn độn pháp tắc. Hỗn độn pháp tắc là nghịch thiên. Nhưng hắn hiện tại liền hỗn độn chi lực cũng không có. Còn tu luyện thế nào hỗn độn pháp tắc? Cái này hỗn độn chi lực. Làm sao đều tu luyện không được. Xem ra cần nhất định cơ hội. Mới có thể đem hỗn nguyên chi lực. Cho tu luyện được. Lâm Hiên ngẫm lại. Liền quyết định nói. Hay là trước đi tới vạn thú thần vực trở lại hẳng nói. Nói không chính xác có kỳ ngộ gì. Tìm được thích hợp bản thân cái kia thiên đạo. Chợt hắn lấy ra cố thần đan. Một bà liền nhét vào trong miệng. Bắt đầu hấp thu tu luyện. Cùng lúc đó, mặt khác phân thân cũng bắt đầu gia tăng tốc độ tu luyện. Song trọng tăng nhanh dưới việc tu luyện. Tu vi không đoạn tăng trưởng. Một bên khác Diệp Lăng Phàm. Đồng dạng bắt đầu gia tăng tốc độ người tu luyện. Lâm Hiên đều liều mạng như vậy. Nàng có thể nào chậm trễ. Cách nơi này xa xôi vạn sát thần vực trong. Đoạn chính trí sự kiện. Lập tức dẫn tới cao tầng tức giận. Phế vật, như vậy cũng không cách nào giải quyết hết cái này Lâm Hiên. Các ngươi chính là phế vật. Một người mặc hồng bào nam tử lạnh lùng nhìn. Nằm trên mặt đất hấp hối Đoạn Chính Trí. Trong mắt không có chút nào thương tiếc. Cái này Lâm Hiên thực lực rất mạnh. Lôi chi pháp tắc muốn tu luyện đến đệ tứ trọng. Đoàn sư huynh căn bản không địch a, một người học trò vội vàng nói. Đã như vậy, vậy đi chết đi cho ta. Cái này hồng bào nam tử hừ lạnh một tiếng. Vung tay lên phía dưới. Một đạo hồng quang cuốn qua đi. Bọn họ hoảng sợ vừa định hô lên tha mạng. Cũng đã được hồng quang cho cuốn vào. Sau đó một điểm không còn sót lại một chút cạn. Đều hóa thành một đoàn hồng quang. Một lần nữa dung nhập hồng bào nam tử trong cơ thể. Tàn khốc, tàn bạo. Cứ như vậy thể hiện ra vạn sát thần vực người tu luyện phong cách. Các bạn vote tốt ủng hộ mình với ạ. Cảm ơn. Convert by. King Killer. Hết chương.